Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 25, khu nghỉ mát dành cho hai người. Góc truyện audio.com. An Ninh và tôi hẹn nhau đi tránh nóng ở Sơn Trang. Trước khi xuất phát, ba mẹ tôi đã dặn đi dặn lại là ra ngoài phải chú ý an toàn. Con và Tiểu Ninh ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ban đêm phải ở trong khách sạn, không nên đi ra ngoài. Con biết chưa? Mẹ thấy tôi kéo vali, đứng ở lối vào, cúi xuống để thay giày, và không thể không nói một câu. Từ tối qua đến giờ, bà đã nói điều gì đó cũng 10 lần 20 lần rồi. Tôi không khỏi cảm thấy hơi buồn chán, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và mỉm cười nói. Mẹ, biết rồi, tốt xấu gì con cũng là sinh viên đại học 20 mấy tuổi đầu rồi. Chút hiểu biết này của thực tiễn là sống trở về rồi. Ây, con vẫn luôn là một đứa trẻ trong mắt mẹ. Dĩ nhiên, không có ba mẹ bên cạnh, mẹ sẽ không yên tâm khi con ngoài. Mẹ liên tục dặn dò, tôi mỉm cười và đóng cửa lại. Xách vali xuống lầu, nói cách khác, sắc quỷ không cấm tôi không được vận động mạnh, xem ra bảo bảo trong bụng tôi thực sự khác với đứa trẻ bình thường. Hơn nữa nữ quỷ váy trắng tôi gặp cách đây vài ngày, cô ấy nói rằng đã nghe bảo bảo nói chuyện với cô ấy. Tôi không thể không có một chút tò mò và mong đợi về bảo bảo trong bụng trong 2 ngày này. Tôi vẫn ở nhà và hầu như không đi ra khỏi cửa. Nhà đầu An Ninh cũng không có đi đến cửa hàng ông nội. Cô ấy đã gọi cho tôi tối qua và nói rằng ông nội An đã trừ tà thành công. Dây thần kinh căng thẳng cũng đã được thả lỏng. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan. Gần đây, khu nhà cũ tu sửa, không có cửa hàng nào mở cả. Người ta nói rằng một vài pháp sư trừ tà được gia chủ mời đến để tiến hành nghi thức. Bao tải cổ vật dính phải những thứ không sạch sẽ chắc hẳn sẽ mất rất nhiều tinh lực và khả năng của họ. Khi tôi nghe được những gì An Ninh nói với mình, trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ gia đình trừ tà của cậu ấy. Tôi kéo vali và đến ga tàu điện ngầm trước giờ hẹn. Tôi thấy An Ninh đội một chiếc mũ rộng vành và một chiếc váy 2 dây mát mẻ thò đầu ra nhìn xung quanh khi nhìn thấy tôi. Cô ấy gần như nhảy lên. Cô ấy kéo một chiếc vali to gấp đôi tôi về phía tôi. Sự phấn khích của cô ấy khiến tôi gần như bật cười. Chúng ta quá lắm là đi trong 1 tuần. Đó là mùa hè và quần áo không dày. Cậu làm gì mang cái vali lớn như vậy? Những người không biết tưởng cậu đang đi du lịch nước ngoài. An Ninh đưa tay kéo cái mũ của mình che ánh sáng chói mắt này. Cậu đúng là không biết rồi. Chắc chắn có thứ gì đó thú vị để mua. Tớ muốn mang quà cho bạn bè và người thân họ hàng. Vì vậy tớ đã hy sinh chiếc vali lớn nhất trong gia đình. Tôi nghẹn cười và nhìn cô ấy liên tục vỗ chiếc vali của mình. Như thể đang khen ngợi nó. Thao thao bất tuyệt, mang quà về cũng không cần đem cái vali lớn như vậy. Thật rắc rối mà tôi nghĩ lại. Trong trường hợp này, cô ấy không thể quay lại đổi cái vali. Hai người đành phải đi xuống cầu thang và đi về phía tàu điện ngầm. Kể từ khi cơn ác mộng bắt đầu quấy rối, tôi đã dần dần có thể nhìn thấy thứ ở thế giới bên kia. Bất kể dù là ngày hay đêm, vì vậy khi tôi đứng nơi dò soát lưu thông, liền bị thu hút bởi một cậu bé đứng trong góc. Với kinh nghiệm 2 lần trước tiếp xúc với ma quỷ, tôi có thể nói rằng cậu bé không phải là người, mà là một linh hồn. Cặp đồng tử với tiêu cự xa xăm mang theo nỗi sợ hãi vô cùng. Trong mắt không ngừng quét quanh 4 phía, lo lắng và chật vật hiện hữu khuôn mặt có cảm giác như đi lạc tiểu hoa. Dung Hoa, An Ninh gọi cho tôi nhiều lần, nhưng tôi không nghe thấy. Cuối cùng cũng không nhịn được, nắm lấy vai tôi mà lắc lắc, và cuối cùng dứt khoát gọi cả họ tên tôi. À, tôi bất ngờ quay lại nhìn cô ấy. Phát ngốc gì đấy, chúng ta mau đi, bắt tàu, nếu không phải chờ chuyến tàu tiếp theo sẽ trễ 2 tiếng mới có thể đến. Tôi gật đầu và bị cô ấy kéo đi. Khi tôi quay lại nhìn vào góc có cậu bé, hình bóng nhỏ bé đã biến mất. Quên đi, ngay cả khi tôi muốn giúp cậu bé cũng không có cách. Bởi vì vẫn đang là ban ngày, tàu điện ngầm người người lui tới. tôi không muốn bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, cậu bé kia để lại ấn tượng không hề nhỏ trong lòng tôi. Nếu đến khi tôi quay về, cậu bé vẫn còn ở đó, tôi nhất định sẽ giúp nó, không biết có đúng hay không. Thân là vợ Diêm Vương, tôi bắt đầu vô thức muốn làm điều gì đó cho những linh hồn vẫn còn dưới ánh mặt trời. Giúp họ siêu thoát và đưa họ đến một thế giới khác. Ban đầu việc này đáng lẽ là do quỷ sai làm, nhưng lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về nó là khi nào. Giống như bây giờ, tôi đã nhìn thấy linh hồn của cậu bé, và tôi muốn giúp đỡ. Tôi không thể không suy nghĩ trong lòng. An Ninh thấy tôi luôn ngẩn người xuất thần, trong lòng bất mãn, khuôn mặt giả bộ tức giận, nóng nảy nói, Tiểu Hoa, hai chúng ta hiếm khi đi du lịch cùng nhau nhưng cậu dường như đang lơ tớ nói đến đây. Dường như nghĩ ra điều gì, trên mặt sự bất mãn ngày càng dâng cao, giọng cô ấy không thể không hét lên, được rồi, tớ đã biết, cậu nhất định đang nghĩ về chồng cậu đúng không? Đám đông xung quanh nghe thấy tiếng khóc rất lớn của An Ninh và tất cả họ đều hướng ánh mắt kỳ lạ về phía chúng tôi. Mặt tôi đỏ bừng, và tôi nhanh chóng kéo cô ấy sang một bên, trừng mắt nói, cậu đang nói gì vậy? Không có, không có đâu, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Vậy tại sao cậu tàu điện ngầm đang đến? Tôi giữ chặt và kéo cô ấy lại gần mình. Tôi dựa sát vào tai cô ấy và nói. Có quá nhiều người ở đây, lát nữa tớ sẽ nói với cậu sau. Không tệ, khuôn mặt của An Ninh mỉm cười hào hứng, và đột nhiên xuất hiện với một nụ cười xấu xa, cười nói với tôi, này, ở trước mặt tớ nên thành thật khai báo đi, tớ sẽ không tức giận đâu. Tôi liếc cô ấy một cái, và thật ngưỡng mộ trái tim bất khả chiến bại của cô ấy. Tàu điện ngầm chúng tôi đi rất đông đúc chen chúc vì sân ga này nằm trong trung tâm thương mại của một trung tâm mua sắm lớn. Tôi cảm thấy những người xung quanh như thể đem nội tạng của tôi ra đè ép. Vào mùa hè, ngay cả khi trên tàu có máy điều hòa không khí lạnh trong tàu điện ngầm, nó vẫn không thể xua tan được mùi từ nhiều hành khách chen chúc. Mùi vị hỗn hợp từ tất cả mọi người nào là mùi nước hoa mạnh, mùi mồ hôi. Thậm chí là mùi hôi chân hương vị hỗn hợp quyện vào nhau như thể khiến tôi nôn bữa tối hôm qua. Khi An Ninh và tôi xuống tàu điện ngầm, khuôn mặt của An Ninh nhăn nhó, trời ạ, tớ thực sự ghét việc chen chúc trên tàu điện ngầm vào mùa hè. Vừa nãy, một ông chú bên cạnh có mùi cơ thể khiến tôi gần như giết chết tớ. Tôi nhìn khuôn mặt dễ thương nhăn nhó của cô ấy và cười thành tiếng. Nhưng lại bị trừng mắt một cách tàn nhẫn. Chúng tôi lên tàu đúng giờ và đi nghỉ mát. Trong kỳ nghỉ hè, rõ là có nhiều người trẻ tuổi đi du lịch. Trong xe chúng tôi có thể thấy một số sinh viên đại học đang tụ tập để chơi. Và một số cặp vợ chồng trẻ ngồi trong góc, ghé đầu vào nhau. Tôi không biết nên làm một cái gì đó. An Ninh nhìn tôi đầy mong đợi. Rõ ràng là muốn biết lúc nãy tôi đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ. Tôi nói với cô ấy cậu bé mà tôi đã thấy và những gì đã xảy ra cách đây một thời gian. Không ngờ, cô ấy không ngạc nhiên chút nào, và đưa tay ra và coi đó là điều hiển nhiên. Trước tiên, Tiểu Hoa, cậy đã là vợ của Diêm Vương. Sau đó, cậu còn mang thai bảo bảo của Diêm Vương. Lại thêm trên tay cậu còn có chiếc vòng tay này trên tay. Cậu cũng nói rằng cậu có trấn quỷ lệnh trong người, có thể nhìn thấy ma quỷ là chuyện bình thường, tớ còn tưởng có chuyện gì lớn, cậu nên biết ơn vì gia đình tớ có liên quan đến quỷ hồn và vong linh. Nếu đổi lại là những cô gái bình thường khác, nếu nghe thấy những lời này, có thể đã sớm tuyệt giao với cậu. Tôi bị những lời của cô ấy nói chọc cho tức cười. Nhưng quả thực An Ninh nói không sai. Ai lại làm bạn với những người có thể nhìn thấy ma? Ngay cả khi bản thân họ không ngại thì điều đó cũng không có nghĩa là gia đình họ cũng vậy. Đến lúc đó tôi chỉ lẻ loi một mình. Ngoại trừ sắc quỷ, một người bạn cũng không có. Khi chúng tôi đến khu nghỉ mát thì đã gần đến giờ ăn tối. Trời vẫn còn sớm và hoàng hôn lơ lửng ở phía tây. Nhiệt độ thấp hơn nhiều so với buổi trưa. Nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống một chút, nhưng xung quanh vẫn nóng. An Ninh và tôi lấy vali và chuẩn bị vào ở khu nghỉ mát mùa hè được bao quanh bởi núi và nước. Và hồ nước trong vắt phản chiếu những đá thạch bằng đầy cổ rêu. Bầu trời xanh và những đám mây trắng lơ lửng về nơi xa trông thật đẹp mắt. Từng cơn gió thổi vào cùng với những con sóng. Và tôi thậm chí có thể cảm nhận được sự mát mẻ của gió. Những khuôn đình cao thấp, trải dài về phía bên kia của hồ. Và có thể thấy được những ngọn núi xanh từ xa mang lại cảm giác mát mẻ cho thị giác. Khi tôi kiểm tra, người phục vụ ở quầy lễ tân luôn nở một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt và rất tốt bụng. Tôi có thể cảm thấy cơ thể và tinh thần khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Sau khi các thủ tục được hoàn thành, tôi và An Ninh đi vào phòng cất hành lý, sau đó ra ngoài để tham quan. Trước khi trời tối, chúng tôi nhìn vào khung cảnh thiên nhiên của khu nghỉ mát mùa hè này. Trong khi chờ thang máy, hai người già tóc hoa râm đứng cạnh, đó là một cặp vợ chồng, người đàn ông một tay cầm cây gậy và tay kia cầm một túi hoa. Và khuôn mặt ông ấy có chút xấu hổ, vợ ông bất mãn, đứng đó và nói chuyện không ngừng, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, vì thế tôi nghe thấy những gì cô ấy nói ngay lập tức. Mà nội dung này không khỏi làm tôi nhíu mày, ông già, tôi nói tôi sẽ không tới nơi này. Ông lại càng muốn tới. Ông lại không biết nơi này ở đâu. Được rồi, đừng nói nữa bà. Chỉ là cách đây đã lâu bà tức giận dữ. Lông mày cau lại và trừng mắt nhìn người bạn già. Cho dù chuyện đó đã trôi đã lâu, anh không thể xóa được những gì đã xảy ra ở đây trước đây. Cách chương.